Tên ngốc, em yêu anh, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh ra nói rồi ngồi xuống sửa xe cho nó. Hi hi, nó không biết phải làm sao tự nhiên lại sửa SW cho nó. Sao không chửi nữa đi, đang hay mà, hắn không nhìn nó mà nói. Hi, mà có biết sửa không á? Nó đánh trống lảng qua chuyện khác, biết chứ, tại lâu không rửa thui. Lâu, là bao lâu, nó tò mò ngồi xuống cạnh hắn. Thì hồi chiếc xe này có hai bánh hai bên á, xạo cũng vừa thôi cha, lúc đó đi còn chưa vững chứ đừng nói là sửa xe. Nó đập vai hắn, ái đau, thiệt mà, hắn nhăn mặt nhìn vô cùng đáng yêu. GT, nó mỉm cười không ngờ tên này cũng đáng yêu và dễ gần, không xấu như nó tưởng. 15P, sau, hoa, xong rồi, nó vui mừng như chút bỏ được gánh nặng, chết, muộn rồi, hắn nhìn đồng hồ nó, sau đó chỉ nghe thấy. Chết tôi rồi, rồi một cái bóng đang đạp xe phóng thẳng tới trường. Hoa, nhanh dữ, hắn nhìn theo rồi cũng đi. Tèn ten cổng trường đã đóng. Gia, tại ông mà giờ tôi đi học muộn nè. Nó tức đá chân vô tường. Con gái ơi, dạ thưa chi, nếu ca nhờ e thì giờ chị có thể đứng cạnh một thằng đẹp trai như Z tên đó cười cười. Hơ hơ, tự tin quá ha, chị đây không thèm nhá. Nó nhìn xung quanh rồi. Bang, ha ha, ý tưởng tuyệt vời. Trèo thiệt à, tên đó nhìn thành tường cao tới 2 mét, thiệt chứ S, nó gắt, à mà trèo trước đi, ủa, SZ, hắn ngắc nhiên hỏi, bảo trèo thì trèo đi, nhiều chuyện, nó không thể nói với hắn, thứ nhất là nếu có bảo vệ thì tên đó là tên thế mạng dùm nó ca ca. Đồ gian xảo, thứ hai nó mặc đầm nếu trèo trước hóa ra mình lỗ à hí hí. Tên đó trèo một cách dễ dàng cứ như khỉ á, chốc lát đã qua được bên kia, an toàn rồi qua đi, hắn bên đó nói vọng ra. Quái, S hắn biết suy nghĩ của mình nhỉ, nó thắc mắc rồi trèo lên, nhưng khi trèo lên rồi thì trước mặt nó đã trở thành màu đen thăm thẳm. Lần trước đâu cao Z đâu, nó mếu máo, hắn nhìn lên thấy nó đang mếu thì nói, nhảy xuống đi, tôi đỡ cho, hắn dang rộng hai tay ra chắc chắn là nó có thể an toàn mà nhảy. Nó đơ những gì xảy ra trước mặt nó, tim nó đột nhiên đập loạn xạ, gì Z tim mình sao Z yên tâm đi. Tôi đỡ rồi, hắn lặp lại để nó chắc chắn có thể nhảy. Nó cũng không nghĩ nhiều, nó cảm thấy có thể an tâm khi nhảy xuống. Nó đánh liều nhảy xuống. Nhưng, đời không như phim, khốn khổ thay nó nhảy qua bên này thì cái thằng điên kia không biết hắn bị mù hay bị lé mà đỡ bên. Kia mới chết chứ, vậy là nó té cái. Vài tướng nằm còn đẹp hơn cả nàng tiên ca nữa ấy chứ. Cảnh tượng bây giờ là một cô gái nằm tướng ếch vồ mồi và chàng trai đỡ. Hụt, cô ấy đứng bên kia đang nhìn qua. Phụt, ha ha, hắn ta đã không đỡ nó thôi còn đứng đó cười. Thằng này Z là ngon R, nó đứng dậy trong uất ức dâng trào. Tại S mình lại có thể rung động trước một tên coi mình không bằng cái con. Con, vịt gì hết, thế mà lúc nãy còn khen hắn dễ thương nữa. Đúng là mình khùng rồi. Mắt ông bị lé hay bị mù phương hướng Z hả? Nó hét lên, mắt tôi nhìn thấy mà. Hắn gãi gãi tỏ vẻ không biết gì hê không? Không, tên khốn, còn tỉnh bơ như không có chuyện gì hết hả? Nó tức điên lên tháo giày ra, hôm nay không dạy mi một bài học ta thề không làm người. Nó bắt đầu tiến từng bước lại gần hắn, hắn theo phản xạ lùi lại. Ê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gì từ từ nói nha. Tôi xin lỗi, Z được chưa? Hắn nhìn giày nó rồi nhìn nó. Không, quá muộn rồi, nó chạy dí theo hắn. Má ơi, tha cho con, hắn cũng chạy đi, cách chương.